Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 cục than đen đoàn. Đối quay chung quanh ở phòng tắm ở ngoài số đoàn màu đen sương mù trạng thể. Cố Hoài là tạm nhìn không thấy không sai, nhưng đi theo hắn phía sau ra tới người ở đệ nhất thời khắc liền đã nhận ra này đó lạnh băng tồn tại. Gặp mặt chính là không khỏi phân trần công kích. Cứ việc loại trình độ này công kích đối Yến Lâm mà nói cũng không cấu thành uy hiếp. Nhưng hắn vẫn là híp lại khởi hẹp dài đôi mắt, trước đem phía trước thanh niên kéo về đến gần nhất khoảng cách bảo hộ phạm vi. Sau đó lại giơ tay ném ra mấy cái giam cầm pháp thuật. Là đã xảy ra cái gì? Cố Hoài mang theo chút trần chờ hỏi ra những lời này. Hắn tuy rằng nhìn không thấy vừa rồi cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhiên này một phen động tĩnh hắn lại nhiều ít là có thể cảm giác được. Nói chuyện trong lúc, Cố Hoài ấn chính mình cảm giác đem tầm mắt chậm rãi chuyển qua một chỗ trống không một vật địa. Phương, ở chưa khai thiên nhãn dưới tình huống, hắn chuẩn xác mà đối diện tượng đang dùng khẩn trương cảm xúc nhìn chăm chú vào hắn số đoàn xương. Đen, thì thật loại cảm giác này đối Cố Hoài mà nói cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Gần mấy ngày qua, hắn có đôi khi cũng sẽ cảm thấy ở chính mình chung quanh giống như có người nào đang nhìn hắn. Hơn nữa không ngừng là một người tầm mắt, ở này đó trong tầm mắt không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Chỉ có một loại bị khán hộ cảm giác, cái này làm cho Cố Hoài nghĩ đến chính mình mọi người trong nhà. Nhưng lấy cùng nhân loại bình thường vô dị thị giác. Cố Hoài phía trước xác thật vô pháp ở chung quanh phát hiện cái gì cố ý nhìn trộm người của hắn. Chỉ có thể đem này trở thành là tự thân lòng có niệm tưởng mới sinh ra ảo giác. Giam cầm thuật pháp đối yểm tộc hiệu quả không lớn. Đây là từ yểm tộc âm tính thuộc tính quyết định. Hơn nữa chúng nó chính tức giận tăng vọt. Tránh thoát khởi trói buộc tới liền càng thêm nhanh chóng. Yến Lâm không sử dụng công kích thuật pháp là cố ý bắt sống. Đang nghe thấy thanh niên hỏi chuyện khi, hắn vốn là chuẩn bị muốn lên tiếng trả lời, nhưng từ đối diện yểm tộc truyền lại đây ý thức ngôn ngữ khiến cho hắn hơi cứng lại rồi thân thể. Ta không có, nhìn lén, bỗng nhiên đã chịu một phen phảng phất đến từ chính thanh niên gia trưởng chỉ trích. Yến Lâm trên tay cơ hồ ấp ủ hoàn thành thuật pháp bỗng dưng tiêu tán. Ở hơi cương thân thể dưới tình huống ngữ thanh lãnh đạm mà phản bác. Xác thật này đó yểm tộc tức giận là nhằm vào hắn mà đến. Mà đối bị hắn kéo gần người biên thanh niên tắc biểu hiện ra ý muốn bảo hộ. Thấy rõ ràng trở lên hai điểm, Yến Lâm liền không có biện pháp lại đối với chính mình phía trước này đó yểm tộc động thủ. Thậm chí tùy ý người sau đối hắn tiến hành công kích mà không hoàn thủ. Yến Lâm thân thể vô luận là vật lý phòng ngự vẫn là thuật pháp phòng ngự đều cực cao. Cho dù như vậy đánh không hoàn thủ, đối hắn tiến hành công kích hiểm tộc cũng trước sau vô pháp bài trừ tầng này phòng hộ. Này liên tiếp sự tình phát triển làm ở một bên nhìn không thấy tình hình Cố Hoài chưa kịp đoán trước. Nhìn lén cái này từ ngữ mấu chốt làm Cố Hoài hơi trừ hạ khóe mắt. Hắn giống như có điểm minh bạch hiện tại là chính phát sinh sự tình gì. Dựa vào một loại trực giác. Cố Hoài bắt tay nâng lên phóng tới giữa không trung, sau đó làm ra cái thuận sờ trấn an động tác, lấy Cố Hoài đôi mắt xem, hắn đây là đang sờ không khí, nhưng hắn tin tưởng chính mình lần này cảm giác không có sai. Đừng nóng giận, thuộc hạ hoàn toàn không có sờ đến thực chất vật thể cảm giác. Cố Hoài biên trấn an còn cấp nhà mình pipi nói câu lời hay. Hắn xác thật không có nhìn lén, trên người bị liền tạp hơn 10 nói công kích cũng không có làm. Ra phản kích hành vì Yến Lâm vào lúc này mím môi. Hắn có thể thấy phía trước những cái đó nguyên bản đối hắn địch ý tràn đầy số đoàn xương đen ở. Thanh niên vuốt ve hạ an tĩnh xuống dưới, cũng dừng đối hắn công kích. Hắn không có nhìn lén, hắn chỉ là quang minh chính đại mà đang xem chính mình âu yếm bảo vật. Chính mình hành vi là bị thanh niên cho phép, Yến Lâm sở dĩ như vậy cho rằng, là bởi vì vừa rồi hắn ở trong phòng tắm nhìn đối phương thời điểm. Đối phương cũng không có mở miệng muốn hắn đi ra ngoài. có thể tiếp thu thanh niên vuốt ve vị trí chỉ có một. Lúc này tụ tập ở cùng chỗ địa phương đoàn Trạng Xương Đen tranh nhau đẩy ra chung quanh đồng bạn. Nghiễm nhiên là bên trong tranh đoạt lên, ta muốn thế nào mới có thể thấy các ngươi? Cố Hoài mang lên chút kỳ vọng biểu tình ôn thanh dò hỏi. Muốn nhìn thấy mọi người trong nhà nguyên lai đã bồi ở chính mình bên người. Rốt cuộc phát hiện điểm này, Cố Hoài hiện tại phi thường hy vọng có thể nhìn thấy đối phương. Vô luận người trong nhà này đây cái gì hình thái tồn tại, Cố Hoài đều cũng không để ý, chỉ cần có thể tái kiến liền rất hảo. Yêu cầu khai thiên nhãn, Yến Lâm ở bên cạnh thay trả lời. Chưa khai thiên nhãn người đã không thể thấy yểm tộc, ở chạm vào yểm tộc thời điểm cũng sẽ không có bất luận cái gì thực chất cảm giác. Thanh âm tự nhiên cũng là vô pháp nghe thấy, có thể nói đúng người thường mà nói. Hiểm tộc tựa như không tồn tại sự vật giống nhau, nhưng người sau nếu có tâm, có thể đối người trước làm ra vô hình công kích hành vi. Giống phía trước người nào đó trước mặt mọi người té ngã lần đó sự kiện chính là như thế. Khai thiên nhãn, yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Cố Hoài hơi dừng lại động tác, đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh nhân thân thượng. Cố Hoài đối thiên nhãn, này từ không tính xa lạ. Ở nguyên trong thế giới, hắn làm biên kịch cũng coi như là tiếp xúc qua rất nhiều phong thủy thần quái loại đề tài kịch bản. Yến Lâm lắc lắc đầu, ở bị thanh niên nhìn chăm chú vào dưới tình huống, hắn nâng lên một bàn tay phúc với thanh niên hai mắt phía trên. Qua không đến ngắn ngủn vài giây về sau thu hồi, Cố Hoài tuy rằng dừng lại vuốt ve động tác, nhưng cũng không có buông tay. Mà ở bên cạnh người đem phúc ở hắn mắt thượng tay thu hồi một khắc, hắn thuộc hạ liền bỗng nhiên có sở đến thực chất vật thể cảm giác. Chi chi, thoạt nhìn là viên tròn trăng vài chỉ màu đen than nắm đoàn. Tuy rằng này đó yểm tộc đã thực nỗ lực muốn ngưng ra hoàn chỉnh hình thể tới, nhưng lấy chúng nó trước mắt năng lực còn cũng không thể làm được. Thiên nhãn một khai, cùng mấy song viên lưu đôi mắt đối diện. Cố Hoài không cấm vi lăng hạ, ở hắn trước mắt này đó viên đoàn tựa như từng con cục than đen. Lỗ tai, miệng gì đó che cái đều nhìn không thấy, liền một đôi tròn xoe màu đỏ sậm đôi mắt phá lệ thấy được. Xem như tân sinh yểm tộc, tạm thời còn không có hóa hình năng lực, Yến Lâm dùng hắn lãnh đạm thanh âm trầm thấp giải thích. Đồng thời cũng nói ra làm hắn cảm thấy hoang mang địa phương. Chúng nó bị ngươi hấp dẫn, cho nên đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ, nhưng ta không rõ ràng lắm trong đó nguyên nhân, rõ ràng tự thân ra đời thời gian cũng không bao lâu, lại phảng phất một đám đều lấy thanh niên gia trưởng thân phận tự cho mình là giống khán hộ nhà mình tiểu hài tử giống nhau bảo hộ. Này thật sự là phi thường lệnh người khó hiểu tình huống. Chi ô, đều hướng thanh niên trên người cọ. Này đó chính chỗ ấu niên kỳ yểm tộc dụng ý thức truyền lại đệ tự từ là Vương, 1, 2, 3, 4, có 4 con, Cố Hoài miễn cưỡng đem này 4 đoàn cục than đen dạng yểm tộc cùng nhau ôm lấy. Sau đó mới đem từ Yến Lâm trong miệng nghe thấy xa lạ danh từ lặp lại một lần. Yểm tộc, trước mặt vị diện thế giới quá mức kỳ ảo, nghe tới như là có rất nhiều đến không được phi nhân loại chủng tộc. Cố Hoài cảm thấy chính mình đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít. Yến Lâm nhẹ cằm hạ đầu, lúc này đem hẹp dài đẹp hai tròng mắt hơi hơi buông xuống một chút. Lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc thanh âm lại lần nữa vang lên với trong phòng. Đối người bình thường mà nói, hiểm tộc cùng quỷ hồn không sai biệt lắm, nhưng hai người thực tế có rất lớn khác biệt. Hiểm tộc là tự thượng cổ thời kỳ liên tồn tại chủng tộc, tồn tại phương thức cùng quỷ, xác thật rất giống. Bất đồng chính là, hiểm tộc có năng lực chúa tể chính mình luân hồi, bọn họ có thể tự do lựa chọn hay không chuyển thế đầu thai. Làm người khi nhưng giữ lại quá vãng ký ức, tu vi bất biến, mà sau khi chết lại lần nữa trở về lấy hồn phách phương thức tồn tại, nói tới đây. Yến Lâm đem ánh mắt thả xuống ở thanh niên trong lòng ngực 4 con cục than đen đoàn trên người. Hiểm tộc phi thường khó có thể hoàn toàn giết chết, cho nên phía trước ngao kỳ cho dù nhìn ra tới ở Cố Hoài bên người yểm tộc còn chỉ ở ấu niên kỳ. cũng vẫn như cũ vẫn duy trì nhất định kiêng kỵ. Ở yểm tộc, đầu thai liền cùng ngoạn nhi dường như, tưởng đầu liền đầu, không nghĩ đầu liền tiếp tục đương quỷ. Ngao kỳ nhưng một chút không nghĩ chọc phải như vậy cái chủng tộc người. Nhưng ta hẳn là không phải yểm tộc. Cố Hoài hiện tại có thể nghe thấy ôm bốn con than nắm đoàn cho hắn truyền lại ý thức ngôn ngữ. Là làm hắn cảm giác còn rất là quen thuộc xưng hô. Nhưng Cố Hoài không rõ vì cái gì này đó yểm tộc sẽ xưng hắn vì vương. Yến Lâm không có phủ định thanh niên cách nói. Trầm thấp ừ một tiếng lúc sau nói. Ta Hoài trên người là côn bằng huyết mạch không phải thuần huyết. Thanh niên chỉ kế thừa một bộ phận huyết mạch. Cho nên không dễ dàng phân biệt, còn nữa côn bằng vẫn không đã lâu, là trong thiên địa chỉ phải một con thượng cổ thân thú. Giống Ngao Kỳ như vậy tân sinh vãn bối căn bản không cơ hội kiến thức. Vương, mở to viên lưu đôi mắt mấy chỉ cục than đen đoàn phi thường hưởng thụ bị thanh niên ôm vào trong. Ngực thể nghiệm, chi chi kêu đồng thời, chúng nó an phận mà không như thế nào lộn xộn. Hy vọng thanh niên có thể nhiều ôm chúng nó một hồi. Thanh niên là cực âm thân thể, này đối yểm tộc mà nói đúng là độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc kệ thế nào, dù sao xác nhận ôm lấy mấy chỉ cục than đen đoàn là chính mình người nhà. Cố Hoài cũng liền tạm thời không nghĩ đi nhiều quản mặt khác. Hắn cúi đầu, dùng gương mặt cọ cọ trong lòng ngực mấy chỉ, tuy rằng này đó yểm tộc cũng không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng Cố Hoài vẫn như cũ cảm thấy chính mình là có cảm nhận được độ ấm mơ siêu chi. Nếu có thể sớm một chút hóa hình thì tốt rồi. Hiện tại đi đầu thai lại không kịp, cứ việc còn ở vào người khác trong mắt ấu niên kỳ. Này đó yểm tộc cũng đã là nên hiểu đều đã hiểu. Nếu có thể hóa hình mới có thể càng tốt bảo hộ nhà mình vương. Phát hiện không thể chỉ lo trần an trong lòng ngực mấy chỉ. Cố Hoài thấp khụ thanh, cũng giơ tay đi sờ sờ bên cạnh không rên một tiếng nhìn hắn hồi lâu người phát đỉnh. Mà cũng đúng lúc vào lúc này, Cố Hoài rốt cuộc thoáng nhìn bị đối phương lấy ở trên tay di động. Bằng vào đã gặp qua là không quên được trong trí nhớ. Cố Hoài đối này bộ di động vẫn là rất có ấn tượng. Hắn nhớ rõ này nên là Ngao Kỳ di động, lóe sáng di động sắc phi thường tiên minh. Phía trước ở trong phòng tắm, Cố Hoài còn nghi vấn nhà mình người yêu vì cái gì có thể trùng hợp như vậy lại chuẩn xác mà đi tìm. Tới, đến thấy này bộ di động giờ khắc này, Cố Hoài nháy mắt lĩnh ngộ nguyên nhân. Ngao Kỳ, Cố Hoài này một tiếng bổn ý là tưởng dò hỏi hai người quan hệ. Nhưng liền ở hắn niệm ra tên này thời điểm, Cố Hoài thấy ở chính mình trước mắt khuôn mặt lạnh băng tuấn Mỹ nam tử híp lại nổi lên hai mắt. Mà tại đây đồng thời, Cố Biên Soạn còn nghe thấy một cái hơi không thể nghe thấy lãnh đạm hừ thanh. Đến từ ý thức trong không gian, thanh âm chủ nhân là nhà mình hệ thống, Cố Hoài Vi Lăng Hạ, nhà hắn PP cùng nhà hắn hệ thống như thế nào đều cái này phản ứng. Hết chương.